Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, nói thật. Ta không biết, được rồi, ta liền không đùa ngươi. Hôm nay có một đống sự tình muốn làm, nếu như không phải chuyện này bị bức ép đến mức nóng nảy, ta cũng sẽ không đặc địa chạy đến tìm ngươi. Tóm lại tạm thời trước như vậy đi. Quay đầu đợi khi tìm được kẻ chết thay ta liền đem ngươi thả. Chuyện này chớ cùng bất luận kẻ nào nói a. Bye bye. Nói dứt lời, bên này Tô Tiểu Mị liền không thấy bóng dáng. Cũng không giống là Thuấn Di. Chính là như vậy không hiểu thấu không thấy. Sau đó Lâm Phi Phàm vẫy vẫy đầu. Lại thấy một bên Trần Thanh Sơn. A Thất, Trần Gia Hào đều tại làm lấy động tác giống nhau. Vừa rồi, là chuyện gì xảy ra? Chúng ta tốt như bị chúng yêu thuật. Trần Thanh Sơn có chút mờ mịt, tựa như lão gia trong chúng ta yêu thuật. A Thất cau mày, thân là Trần Thanh Sơn người hầu, hắn vậy mà cũng chúng yêu thuật mà không biết, cái này thật sự là quá không thể nào nói nổi. Các ngươi hai cái hài tử đều không sao chứ? Trần Thanh Sơn đối Lâm Phi Phàm cùng Trần Gia Hào hỏi. Ta không sao, Trần Gia Hào vội vàng nói. Ta cũng không có việc gì, là Tô Tiểu Mỹ, nhưng mà nàng đã đi. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy cười khổ. Là nàng, Trần Thanh Sơn cùng A Thất liếc nhau. Nghe nói là nàng, như vậy hết thảy đều liền tốt giải thích. Lúc trước, tu sĩ vòng tròn bên trong cũng không biết Tô Tiểu Mỹ là cái thật mạnh mẽ yêu. Từ khi một lần kia bao trùm toàn thành phố cấp chiến lược yêu thuật phóng ra về sau, Tô Tiểu Mỹ nhất chiến thành danh. Nàng viễn cổ đại yêu danh hiệu cũng đi ra. Cho nên, nàng có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống phía dưới chui vào ở đây lại rời đi. Kỳ thật cũng không hiếm lạ. Được rồi, nếu tất cả mọi người không có việc gì, chúng ta liền chuẩn bị ăn cơm đi. Trần Thanh Sơn không có hỏi thăm Tô Tiểu Mị tìm Lâm Phi Phàm là chuyện gì, bởi vì nếu như Tô Tiểu Mị nghĩ muốn công khai, nàng liền sẽ không làm bộ này. Bàn ăn cũng không xa hoa, thuộc về loại kia đơn giản có tư vị loại hình, phù hợp Trần Thanh Sơn trước sau như một truy cầu. Mỗi người trước mặt một vò rượu, một đầu mã não chén rượu, đây đều là Trần Thanh Sơn tư tàng. Hằng năm, Trần Thanh Sơn đều sẽ nhưỡng một chút rượu, hiện tại uống những này có mấy chục năm lịch sử lão tửu, đều là đường đường chính chính đồ tốt. Lâm Phi Phàm nhìn xem hũ kia tràn đầy cổ phong vò rượu, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Một năm trước, ta chết sống không tìm được việc làm. Ấn lý thuyết ta chúng ta những này học du lịch khách sạn quản lý nam sinh đều rất dễ dàng tìm được việc làm. Nhưng ta giống như là chúng ta giống như đi thế nào vấp phải trắc trở. Trần Gia Hào vì an ủi ta, theo trong nhà mang đến một vò rượu, bị ta cho một ngụm khó chịu. Kết quả nửa đêm ta liền chạy đi nhận lời mời huyền giới cơ quan du lịch. Cũng là từ phía trên bắt đầu, ta bước lên con đường tu hành. Hiện tại tính toán ra, nếu như không phải là bởi vì này một vò rượu, đoán chừng ta hiện tại vẫn chỉ là một người bình thường đây. Trần Thanh Sơn cười nói, đây chính là cơ duyên. Hũ kia tiên tuyền rượu nếp cổ đặt ở nhà của ta nhiều năm như vậy, ngay từ đầu chỉ là không ai dám uống, càng về sau chúng ta đều quên hết. Mặc dù nói là trời xui đất khiến, nhưng cảm giác càng giống là mệnh chung chú định a. Duyên, tuyệt không thể tả a. Lâm Phi Phàm nói, vậy chúng ta cái thứ nhất rượu, liền vì này tuyệt không thể tả cơ duyên. Trần Thanh Sơn nói, tốt, tạ ơn Thái Gia Gia. Cảm ơn đại ca, tạ ơn. Lâm Phi Phàm thật là phát ra từ đáy lòng cảm tạ. Tiên tuyền rượu nếp cổ loại này làm cho bên trên danh hiệu đồ vật liền xem như chính mình không dùng được, cũng không phải mỗi người đều bỏ được tặng người. Một chén rượu nóng vào trong bụng, không say hơi say rượu. Hôm qua, phát sinh ở chúng ta cái này sự tình, cùng ngươi có quan hệ đi. Trần Thanh Sơn đặt chén rượu xuống hỏi. Một cái gọi Ô Vân Chân Quân ra hỏa tìm Miêu Tiểu Lệ báo thù, dùng ta làm con tin cưỡng ép khiến cho Miêu Tiểu Lệ giúp hắn khiêng thiên kiếp. Kết quả Ô Vân Chân Quân độ kiếp hoàn thành, lòng tự tin nổ tung, nghĩ muốn giết Miêu Tiểu Lệ, lại bị Miêu Tiểu Lệ liền hắn mang chung quanh đất trống cùng với một đài sức gió máy phát điện cùng một chỗ bóp thành hạt châu, sau đó đã biến thành khói. Lâm Phi Phàm đem chuyện này đơn giản nói tóm tắt nói một lần. Ha ha ha, này Ô Vân Chân Quân cũng thật sự là ngây thơ a. Trần Thanh Sơn cười, lại nói, Thái Gia Gia, tại các ngươi trong ấn tượng, Miêu Tiểu Lệ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lâm Phi Phàm hỏi, kỳ thật đây là Lâm Phi Phàm vẫn luôn tò mò sự tình. Liên quan tới Miêu Tiểu Lệ thực lực, tất cả mọi người nói hắn rất mạnh. Sau đó mẹ hắn cho hắn một cái liên quan tới Miêu Tiểu Lệ cực mạnh miêu tả. Nhưng Lâm Phi Phàm luôn cảm giác không phải hết sức rõ ràng. Hắn mong muốn một cái không sai biệt lắm chính mình có thể hiểu được tiêu chuẩn để cân nhắc một cái. Trần Thanh Sơn suy nghĩ một chút, sau đó trầm giọng nói. Năm đó, đã từng phát sinh qua một lần Hắc Phong Sơn sự kiện. Ta không biết ngươi nghe nói qua chưa? Nghe qua danh tự, nhưng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Vốn là chuyện này quốc gia là hạ phong khẩu lệnh. Hy vọng tận khả năng bao phủ tại trong lịch sử đi. Nhưng mà ngươi cũng không phải người ngoài. Ta liền nói thẳng đi. Năm đó, Kỳ Liên Sơn mạch chỗ có một ngọn núi. Tên là Hắc Phong Sơn. Không biết chuyện nguyên nhân gây ra là cái gì. Miêu Tiểu Lệ bị cuốn vào một trận cùng quốc gia trong chiến tranh. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm. Cùng quốc gia chiến tranh. Quốc gia hết thảy tinh anh ra hết. Quốc gia phòng ngự đại trận toàn công suất khởi động. Lúc ấy cả nước chỉ có 2 khỏa yêu linh vệ tinh đạt đến cực điểm công kích. Bao quát ta ở bên trong. Gần như đại bộ phận gia tộc đỉnh cấp tu sĩ cơ bản đều đi. Nhưng, người biết kết quả như thế nào sao? Trần Thanh Sơn uống một ngụm rượu. Bưng chén rượu đầu ngón tay có chút run rẩy. Như thế nào? Lâm Phi Phàm thấp giọng hỏi. Cái kia tại quốc gia phòng ngự đại trận áp chế dưới. Lại bị yêu linh vệ tinh đạt đến cực điểm công kích Miêu Tiểu Lệ chỉ là đứng ở nơi đó. Mà chúng ta những tu sĩ này. Không có một cái nào dám tới gần nàng. Càng không có dám động thủ. Chúng ta đều bị sợ vỡ mật. Chúng ta thậm chí không dám nhìn tới trước mắt cái kia đạo bóng trắng. Một chút tu sĩ dùng pháp thuật thôi miên chính mình. Để cho mình quên sợ hãi xông tới. Nhưng Miêu Tiểu Lệ thậm chí đều không có liếc hắn một cái. Hắn chạy trước liền chính mình biến mất. Rốt cuộc không có xuất hiện. Lúc ấy Phục Dịch chính là đời thứ 2 tu sĩ giám sát thành viên. Bọn hắn đối với chúng ta phóng ra trấn hồn chú. Để cho chúng ta có thể theo trong sự sợ hãi giảm bớt tới. Lùi lại một vài cây em. Về sau, chúng ta bọn này sợ mất mật người liền đều bị sơ tán rồi. Nghe nói cuối cùng là Miêu Tiểu Lệ chính mình đầu hàng. Đồng thời chủ động yêu cầu bị phong ấn lực lượng. Mà sau đó, tòa kia Hắc Phong Sơn không thấy bóng dáng. Vô luận là địa đồ bên trên, còn là phàm nhân trong trí nhớ, đều không còn có ngọn núi này xuất hiện. Cho nên, nếu như ngươi muốn hỏi ta, Miêu Tiểu Lệ mạnh bao nhiêu? Ăn ngay nói thật, ta không biết, mà lại, khả năng ngoại trừ chính nàng. Không có người biết rõ. Trần Thanh Sơn bưng chén rượu lên. Chén thứ 2 uống một hơi cạn sạch. Lâm Phi Phàm cùng Trần Thanh Sơn cũng uống một hơi cạn sạch. A Thất đặt chén rượu xuống. Thấp giọng nói. Liên quan tới Miêu Tiểu Lệ truyền ngôn. Tại huyền giới có không ít. Ta tu hành thời gian không dài. Nghe nói không nhiều. Nhưng trên cơ bản đều hết sức kinh người. Ta cũng không biết thật giả. Tỉ như ăn viễn cổ giao vương toàn nhà loại sự tình này. Lâm Phi Phàm cười. Đúng, xem ra ngươi cũng nghe nói. A Thất gật gật đầu. Đúng vậy a, loại sự tình này nghe vào cũng là hết sức kích thích. Nhưng chung quy không có gì thực sự cảm giác. Lâm Phi Phàm cười. Lâm Phi Phàm, ngươi là Miêu Tiểu Lệ người giám hộ. Đúng không? Trần Thanh Sơn hỏi. Đúng thế. Mà lại đột nhiên còn đã biến thành Tô Tiểu Mị người giám hộ. Lâm Phi Phàm trong lòng rơi lệ. Người đối Miêu Tiểu Lệ là thế nào xem? Trần Thanh Sơn tiếp tục hỏi. Thấy thế nào? Xinh đẹp, gợi cảm, cười tâu toét. Mặc dù thực lực rất mạnh. nhưng kỳ thật hết sức cần người khác chiếu cố một con mèo. Mà lại ôm Mao Nhung Nhung một đoàn, thật thoải mái. Trần Thanh Sơn sững sờ. Hắn bởi vì Lâm Phi Phàm sẽ nói ra một chút hết sức chìm nặng đề. Lại không nghĩ rằng, cái tên này lại đem xinh đẹp cùng gợi cảm hai chữ đặt ở phía trước nhất. Mà lại, hắn vậy mà cho rằng Miêu Tiểu Lệ cần người khác chiếu cố. Chuyện này, ha ha ha, người đứa nhỏ này, thật sự là quá thú vị. Tới, đừng trò chuyện cái đề tài này. Chúng ta nói một chút sắp đến trăm nhà đua tiếng đi. Trần Thanh Sơn nói, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.